Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 5. Sesomaru đang ở làng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hinata không muốn nói, nhưng là Sesomaru như thế nào lại không nhìn ra đây? Là bởi vì ta phụ thân hắn muốn phải cho ta đính hôn. Nhìn thấy Sesomaru ánh mắt tức giận, Hinata rốt cục vẫn phải không dám tiếp tục giấu giếm, đem sự thực nói ra. Từ lần Hyuga Hayashi ở biết nữ nhi cư nhiên thích một cái lang nhẫn thôn thiếu chủ sau đó, Hyuga Hayashi liền kiên quyết không đồng ý Hinata cảm tình, ngoại trừ đặc biệt tình huống ở ngoài. Hyuga gia tộc nữ nhân chỉ có thể bên trong gả, hoặc là kế thừa tông gia chức gia chủ, hoặc là chính là gả cho tách ra người. Hyuga Hayashi chỉ có lưỡng cô con gái, không có nhi tử, không có gì bất ngờ xảy ra. Hinata thân là trưởng nữ, là phải thừa kế tông gia chức gia chủ, cho nên Hyuga Hayashi làm sao có thể sẽ đồng ý Hinata thích một ngoại nhân đây? Đối phương không nói không phải Konoha ninja, ngay cả hỏa quốc người coi là không phải, Hyuga Hayashi không thể nào biết đồng ý, cho nên sẽ tìm Hinata khuyên bảo mấy lần, không để cho nàng muốn thích đi nữa. Cái kia là Sesomaru không có kết quả sau đó, Hyuga Hayashi tự kiên thúy không để ý tới Hinata ý nguyện. Hinata như thế không nghe lời, thêm thiên phú lại không bằng muội muội Hyuga Hanabi, Hyuga Hayashi liền dứt khoát tuyên bố tước đoạt Hinata gia chủ kế thừa tư cách, đồng thời còn chuẩn bị cho Hinata đính hôn. Còn như đính hôn đối tượng, tự nhiên là Hyuga tách ra người, mà ở Hyuga phân ra bên trong, xuất sắc nhất không thể nghi ngờ chính là Hyuga Neji. Cho nên Hyuga Hayashi quyết định chính là muốn cho Hinata cùng Neji đính hôn. Thời gian liền ở một tuần sau đó, phụ thân muốn ta và Đường ca đính hôn, mặc kệ ta làm sao phản đối cũng vô dụng. Nếu như ngươi lần này không có tới tìm ta nói, ta thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Hinata nói xong lời cuối cùng, gương mặt vui mừng, hoàn hảo Sesomaru tới, nếu không, nàng là nghĩ tới ly khai Konoha. Chỉ là nếu như chỉ có một mình nàng lời nói, nàng lại không dám, bất quá bất kể như thế nào, nàng là kiên quyết sẽ không cùng Neji đính hôn. Nhất định, mẹ nhà nó, không có muốn đến cái này bên trong đường huynh muội còn có thể đính hôn à. Sesomaru nghe thong Hinata kể rõ sau đó, trong lòng nhất thời mắng to một tiếng, quá không phải thứ gì, mụ đàn. Trước đây vì sao không đem ta hồi sinh ở Neji thân đâu? Ta đây dùng Neji thân thể tới ngâm nước Hinata thật tốt a. Đường huynh muội a, Sesomaru cũng không suy nghĩ một chút hắn tình huống hiện tại. Hắn hiện tại mặc kệ cùng nữ nhân kia, đều là nhân thú a, không có chút nào so với đường huynh muội tới khẩu vị kém a. Hyuga Hayashi quá không phải thứ gì. Hinata ngươi nói, ta có thể so với có thể cho hắn một bài học. Sesomaru trong lòng hâm mộ và ghen ghét mắng thầm, trong miệng cũng muốn có muốn hay không giáo huấn Hyuga Hayashi một bữa. Lại dám an bài nữ nhân của hắn cùng những người khác đính hôn. Thật sự là quá người cặn bã, nếu không phải là đối phương là Hinata lời của phụ thân, Sesomaru tuyệt bức đánh không chết hắn cũng phải tàn phế hắn. Không muốn, hắn như thế nào đi nữa cũng là của ta phụ thân. Ta với ngươi lặng lẽ ly khai Konoha thì tốt rồi, không nên cùng cha ta phát sinh xung đột. Hiyata nghe vậy mã lắc đầu, loại tình huống đó cũng không phải là nàng muốn gặp được. Được rồi, Sesomaru cũng không kiên trì. Biết nếu như bởi như vậy Hinata khẳng định khó xử, Hinata nguyện ý với hắn ly khai, hắn cũng đã rất hưng phấn, cho nên còn lại sự tình đều có thể không so đo. Đặc biệt đối phương vẫn là Hinata phụ thân, thực sự không tốt cùng đối phương tính toán a. đoạt đối phương nữ nhi còn muốn đi đánh lời của đối phương. Vậy thật sự là hơi quá đáng một chút. Chỉ là sự tình có đôi khi, thường thường không phải là mọi người muốn thế nào được cái đó. Ở Sesomaru chuẩn bị lặng lẽ mang theo Hinata ly khai thời điểm. Hắn đến, cũng đã bị Konoha tầng đã biết. Cái gì? Sesomaru xuất hiện tại Konoha rồi hả? Sunet khi lấy được mặt nhắn nhủ gửi tin tới hơi thở sau đó. Nhất thời gương mặt khiếp sợ. Nàng và hai vị tiên nhân mới vừa nói đến muốn làm sao khả năng tìm ra Sesomaru tung tích. Đây, không nghĩ tới đối phương liền chủ động hiện thân. Là, vâng, đúng, a, Sesomaru không phải lồng quốc gia thiếu chủ sao? Hắn trước đây liền tới quá Konoha một lần a. Lẽ nào hắn lần này tới thực sự mục đích gì khác? Tên kia tới hồi báo ninja. Không nghĩ tới Sunet sẽ phản ứng lớn như vậy. Hắn vốn chỉ là hướng Sunet hội báo một. Cho rằng Sunet sẽ không để ý. Dù sao Sesomaru trước kia đã tới một lần. Cũng không có xảy ra chuyện gì đến. Đối phương chỉ là vì Hyuga gia đại tiểu thư mà đến. Chỉ là những thứ này chính là Hyuga gia tộc chuyện. Lồng quốc gia thiếu chủ. Trước kia đã tới Konoha một lần. Nghe được bộ phận nói như vậy, Sunet mới có hơi chợt, tựa hồ đang hơn nửa năm trước, dường như thật sự có một cái lồng quốc gia thiếu chủ đã tới. Chẳng qua là lúc đó Sunet căn bản cũng không có nhớ kỹ Sesomaru tên, chỉ là biết thân phận của đối phương mà thôi. Không đúng, chắc là mặt hội báo tới thời điểm, không có hội báo tên của đối phương, chỉ là hội báo thân phận của đối phương. Đem lần sự tình kết hợp với nhau sau đó, suy nghĩ lại một chút Akamaru ở Konoha thời điểm cùng Hinata quan hệ. Sunet rất nhanh thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là như vậy. Hắn là vì Hyuga Hinata mà đến a. Xem ra hắn là thật thích Hyuga Hinata. Lẩm bẩm một tiếng sau đó, Sunet còn cảm thấy có chút sai lầm. Một cái nhẫn khuyển ở trốn tránh nhẫn thôn. Hóa thành hình người sau đó, lại còn sẽ thích một cái nhân loại nữ hài. Làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại có muốn hay không đối phó hắn? Bất quá này đều không phải là Sunet muốn quan tâm chuyện. Nàng hiện tại quan tâm, hay là muốn không muốn nhân cơ hội bao vây tiễu trừ Sesomaru? Đối phương vừa vặn xuất hiện tại bọn họ Konoha thôn bên trong. Không có so với cái này lần càng cơ hội tốt. Ở chỗ này, Konoha tất cả ninja đều có thể động viên. Đương nhiên muốn, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Ta muốn đi giết hắn, cho Jiraiya lão sư báo thù. Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân lưỡng đại tiên nhân cũng vẫn còn đang suy tư do dự thời. Điểm, Naruto cũng là vỗ bàn một cái. Bộ mặt tức giận nói, Naruto vừa nói. Liền trực tiếp nhìn về phía tên kia đến đây hội báo tình huống ninja. Ngươi mau nói cho ta biết. Akamaru, Sesomaru tại ở cái gì địa phương? Cái này, tên kia ninja chần chờ. Nhìn về phía Sunet, không biết có nên nói cho biết hay không Naruto. Naruto, bọn ngươi một cái, không nên tùy tiện hành động. Sunet mã ngăn cản nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.